Con rể quyền quý, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414, khách sạn Tân Khải, Trương Thác và Lâm Ngữ Lam xuất hiện ở cửa lớn nhà hàng. Đúng rồi, hai ngày này anh có việc gì không? Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác lên tiếng hỏi. Không có việc gì, sao thế? Trương Thác tò mò hỏi lại. Lâm Ngữ Lam gật gật đầu. Vậy được, hai ngày này, Tài nguyên Nhân lực Ninh Tỉnh sẽ tổ chức hội tuyển dụng quy mô lớn, không ít nhân tài chuyển đến xí nghiệp dân dụng Ninh Tỉnh. Không phải là lần trước anh có điểm đánh giá nhân tài rất cao sao? Lần này anh giúp em đi tuyển một số người đến đi, bộ phận nhân sự tuyển nhưng người đó đến, rất nhiều chỉ có học lực không có bản lĩnh, anh giúp em kiểm tra. Không thành vấn đề, Trương Thác giơ tay ra hiệu ok. Có Trương Thác tham gia hội tuyển dụng lần này, Lâm Ngữ Lam cũng yên tâm, mục đánh giá đó của Trương Thác thấp nhất cũng phải mấy chục triệu kết quả đánh giá, đưa cho nhân sự kiểm tra đương nhiên không có vấn đề gì. Hội tuyển dụng từ tối qua bắt đầu tiến hành rồi, sau khi Trương Thác trả lời, cũng không lãng phí nhiều thời gian, hỏi địa điểm hội tuyển dụng xong, liền vội vàng đi về phía đó. Lâm Ngữ Lam gọi điện thoại cho Lý Na, để Lý Na thông báo với người của bộ phận nhân sự, tất cả mọi người cùng cố gắng hết mình để phối hợp với công việc của Trương Thác. Trung tâm triển lãm Ngân Châu, thông thường, một số triển lãm quy mô lớn ở Ngân Châu, chẳng hạn như triển lãm ô tô, triển lãm nhà ở, triển lãm tranh. Đều được tổ chức ở đây, lần này hội tuyển dụng quy mô lớn cho toàn Ninh Tỉnh cũng sẽ được tổ chức tại đây. Ngân Châu 2 năm trở lại đây phát triển mạnh mẽ, đối với hội tuyển dụng lần này, cũng đã tốn rất nhiều công sức. Toàn bộ trung tâm triển lãm được chia thành nhiều gian hàng, có hơn 200 công ty kinh doanh các lĩnh vực khác nhau, trong đó nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhất có hai công ty, một là công ty hàng đầu Ngân Châu, Lâm Thị. Ngoài ra, một doanh nghiệp lớn mới nổi gần đây ở Ngân Châu, Triệu Thị. Ngay khi tập đoàn Triệu Thị xuất hiện, đã hét lên danh hiệu có giá trị thị trường hàng chục nghìn tỷ, vượt mặt Chu Thị và trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lâm Thị. Trong nửa tháng qua có rất nhiều cuộc đấu đá công khai và bí mật giữa tập đoàn Triệu Thị và tập đoàn Lâm Thị bất ngờ nổi lên. Sự xuất hiện của tập đoàn Triệu Thị khiến nhiều người bất ngờ, vốn điều lệ của tập đoàn này đã lên tới 8 tỷ nhân dân tệ, phí sau được hỗ trợ bởi một tập đoàn bí ẩn, ngày đầu thành lập hàng trăm người ưu tú từ nơi khác để duy trì hoạt động cho công ty và giành được rất nhiều đơn đặt hàng. Thị phần ban đầu của Lâm Thị ở thị trường Ngân Châu đạt khoảng 48. Sự xuất hiện của tập đoàn Triệu Thị đã khiến thị phần của Lâm Thị giảm 13, xuống chỉ có 35, vẫn nằm trong tay, thị phần hiện tại của tập đoàn Triệu Thị chiếm 25. Thị trường Ngân Châu chỉ thấp hơn 10, so với Lâm Thị, phải biết rằng, đó là kết quả nửa tháng sau khi tập đoàn Triệu Thị xuất hiện. Trong các cuộc đàm phán kinh doanh thông thường, Lâm Thị và Triệu Thị sẽ đầu đá nhau. Trong cuộc cạnh tranh đấu thầu, Triệu Thị cũng là đối thủ mạnh nhất của Lâm Thị. Trong hội chợ việc làm này, Lâm Thị và Triệu Thị cũng đang tranh giành nhân tài. Lâm Thị và Triệu Thị đã ở trong phòng triển lãm, trong mỗi phòng triển lãm có hơn chục gian hàng, một số công ty nhỏ sẽ tập trung vào một gian hàng nhỏ gồm 3 đến 5 công ty, tính ra thì riêng chi phí của gian hàng này đã lên tới 800.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một doanh nghiệp nhỏ chắc chắn không có khả năng thanh toán, tất cả các doanh nghiệp đoàn kết liên kết với nhau cùng chi trả, nếu tìm được nhân tài hữu ích thì số tiền bỏ ra rất xứng đáng, không tìm được thì coi như là một cuộc làm ăn thua lỗ. Còn Lâm Thị và Triệu Thị đều có một gian hàng riêng với tên công ty của họ được treo ở đó bằng các ký tự mạ vàng. Gian hàng mang đậm văn hóa doanh nghiệp và nhu cầu về nhân tài. Tại gian hàng, bộ phận nhân sự của Lâm Thị lúc này đang rất lo lắng. Thế nào rồi, những người có tiềm lực nhất lần này đã ký kết chưa? Vẫn chưa có ai, đãi ngộ của Triệu Thị cao hơn chúng ta ít nhất một bậc. Đây là cố ý nhằm vào chúng ta. Họ làm như vậy là muốn cản trở chúng ta. Cách chương.